Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 833, tự đốt. Người đâu, Thiên Giang Nguyệt đem chủ đề chuyển rời đến ưng nhãn trên người. Hiện tại thời gian còn sớm, lại không cách nào thông qua hiện hữu manh mối tiến một bước phỏng đoán. Chẳng bằng thừa cơ hội này lẫn nhau tìm hiểu một chút. Tăng cường đoàn đội ở giữa phối hợp. Bộ điện ảnh đầu tiên, ưng nhãn rơi vào trầm tư, nhường ta suy nghĩ một chút, giống như, chỉ có ta một người, ta cũng không rõ ràng, tóm lại ta không có đụng phải cái khác diễn viên, điện ảnh kịch bản là như thế này, ta sắm vai nhân vật là một tên làm linh dị trực tiếp chủ bá, cụ thể trực tiếp nội dung tựa như các ngươi cho rằng như thế, đi bạn trên mạng nhắn lại địa phương nhìn xem phải chăng có sự kiện linh dị. Ưng nhãn điều chỉnh, ngồi xuống tư, tuy là nói là trực tiếp, nhưng là vì trực tiếp hiệu quả, ta sắm vai nhân vật cũng sẽ ở trực tiếp phía trước tiên đi một lần. Suy nghĩ trực tiếp thời điểm có thể gia tăng trực tiếp hiệu quả kịch bản. Thuận tiện mặt sau mua đạo cụ tiến hành an bài, ta cần phải đi làm sự tình, chính là chủ bá sớm điều nghiên địa hình kia một đoạn trải qua. Đem hết thảy sau khi chuẩn bị xong. Ta cùng một tên hợp tác đồng bạn ước định cẩn thận thời gian. Kia là một tòa vùng ngoại thành đơn. Độc đống phòng ốc. Tại 3 năm trước đây ngày nào đó ban đêm quái lạ phát sinh một trận hỏa hoạn. Bởi vì hỏa hoạn phát sinh thời gian điểm tại rạng sáng 4 giờ tả hữu. Cho nên một nhà 5 miệng người đều không có thể sống xuống tới. Nhân viên chữa cháy tiến hành hỏa hoạn giám định về sau được đến kết luận phi thường kỳ quái. Khởi điểm tổng cộng có 5 nơi, phân biệt tại 3 gian trong phòng ngủ, mà nổi lửa vị trí, vậy mà là trên giường. Kết hợp kiểm tra thi thể kết quả, cuối cùng được đến khởi là nguyên nhân là thân thể tự đốt. Nói, ưng nhãn rơi vào hồi ức bên trong. Cảnh tượng lúc đó, giống như là lại xuất hiện ở trước mắt đồng dạng. Xa xôi đơn độc đống phòng ốc, quỷ dị tự đốt. Hết thảy tất cả đều bị bịt kín một tầng nhìn không thấu mạng che mặt. Tự đốt, Tiền Thương nhất nhớ tới chính mình trước kia tại một ít bí ẩn chưa có lời đáp trên sách viết có. Tương quan miêu tả, hỏa diễm từ thân thể người bên ngoài nổi lên cùng từ thân thể người bên trong nổi lên kết quả hoàn. Toàn khác biệt, ưng nhãn gật đầu, hắn tiếp tục hướng xuống nói. Về sau, phòng ở bị gia đình này thân thích xử lý. Dự định bán đi, bởi vì phát sinh loại này đáng sợ sự tình, cho nên bán được giá cả rất rẻ. Về sau, giá cả cứ thế giảm dần. Rốt cục, có người ra tay mua nhà này ở vào vùng ngoại thành phòng ốc. Gia đình này mua mục đích là vì nghỉ mát, cũng vì để cho mình người nhà ngẫu nhiên có thể thư giãn một tí. Dù sao tiện nghi, thế nhưng, là nhường người không nghĩ tới chính là, cũng là một ngày nào đó ban đêm. Hỏa hoạn lần nữa phát sinh, một nhà 3 người không ai sống sót, ưng nhãn uống một hớp, lại về sau, giá cả tiếp tục giảm xuống, thẳng đến, mỗi một đại học một cái lớp học tập thể bỏ tiền đem hắn thuê xuống tới, dùng làm lớp học hoạt động địa phương, dạng này một tòa mang theo linh dị truyền thuyết phòng ốc, tự nhiên là sinh viên khi nhàn hạ kỳ hạn giết thời gian nơi đến tốt đẹp. Dù sao không có người tin tưởng là quỷ hồn quấy phá. Về sau, một lần nào đó ngày nghỉ hoạt động, đi tới đơn độc đống phòng ốc 11 tên học sinh bởi vì mưa to quan hệ. Bị vây ở đơn độc đống phòng ốc bên trong. Này 11 tên học sinh đêm đó ở lại. Nhưng mà, sự tình nhưng không có bọn họ tưởng tượng được đơn giản như vậy. Ngày thứ 2. Làm còn lại học sinh phát hiện liên lạc không được tại đơn độc đống phòng ốc học sinh thời điểm. Bọn họ mới ý thức tới tình huống không đúng. Thế là vội vàng tiến đến. Chuyện lúc trước lại lần nữa trình diễn. 11 tên học sinh bên. Trong có 9 tên cùng lúc trước người chết kiểu chết đồng dạng. Còn lại 2 tên học sinh. Một tên biến thành người thực vật. Một tên khác hoàn toàn điên rồi. Trong miệng luôn luôn nói chờ tới gần ta các loại. Sự tình huyên náo rất lớn. Cảnh sát nhiều lần điều tra về sau vẫn như cũ không có kết quả. Bức bách tại dư luận áp lực. Nhà này ở vào vùng ngoại thành đơn độc đống phòng ốc bị dán giấy niêm phong. không cho phép lại bán ra. Cứ như vậy, này một vùng ngoại thành đơn độc đống phòng ốc chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thẳng đến, ta đến, Ưng Nhãn lại uống một hớp. Tiếp tục, Thiên Giang Nguyệt nói, tiếp theo lấy ra một gói lương khô bắt đầu ăn. Không hề nghi ngờ, tại trước khi đi ta muốn trước tiên điều tra một chút. Trọng yếu nhất chính là này một biệt thự chỗ vùng ngoại thành phía trước phải chăng chuyện gì xảy ra, hoặc là nói có cái gì chỗ đặc thù. Có phải là nơi này trước kia có thể là bãi tha ma, lại hoặc là phát sinh qua cái gì nghe rợn cả người sự kiện. Phương diện này ta không có thu hoạch, thế là ta đem trọng điểm đặt ở nhóm đầu tiên tử vong trên thân người. Năm người này bên trong, phải chăng có thân phận đặc thù người, hoặc là yêu thích đặc thù người. Tại ta kiên nhẫn dưới sự tìm kiếm, rốt cục phát hiện một điểm khả nghi địa phương. Nhóm đầu tiên tử vong người bên trong, nam chủ nhân, có ngoại tình hiềm nghi. Hơn nữa tựa hồ đã bị nữ chủ nhân phát hiện. Dọc theo manh mối này, ta có liên lạc đã trở thành người khác thê tử nguyên bên thứ ba. Nguyên bản nàng không muốn lại dính dáng đến chuyện này, nhưng ở ta uy hiếp hạ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Tình huống nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nam chủ nhân ngoại tình nguyên nhân vậy mà là cảm thấy mình thê tử có bệnh tật, cả ngày trầm mê ở gọi là huyết chú thuật vu thuật. Ưng Nhãn hít sâu một hơi, tựa hồ tại tổ chức tiếp xuống ngôn ngữ. Ta có thể hỏi thăm công việc của ngươi là cái gì không? Tiền Thương Nhất hỏi, nét mặt của hắn dị thường bình tĩnh. Giải quyết phiền toái, Ưng Nhãn chưa hề nói quá nhiều. Cho nên mấu chốt của vấn đề tại nữ chủ nhân trên người. Bị ảnh hí nghe được rất chân thành. Ừ, nhưng là, cũng không phải là phát hiện tương quan manh mối liền nhất định phải cứng rắn mặc lên đi. Có lẽ chỉ là chướng nhãn pháp. Bởi vậy ta bắt đầu điều tra huyết chú thuật, hỏi thăm tin tức tương quan. Ta tìm được một tên nghiên cứu huyết chú thuật chuyên gia. Phát hiện nữ chủ nhân huyết chú thuật tựa hồ là theo mẫu thân của nàng trên người di truyền lại. Nữ chủ nhân mẫu thân ở tại cái nào đó xa xôi sơn thôn. Đã qua đời, tựa hồ qua đời nguyên nhân cũng là tự đốt. Thời gian không đủ, ta không có cách nào đi xa xôi sơn thôn điều tra. Thế là đành phải không tiến hành nữa. Chuyên gia nói cho ta, kiểu chết này rất có thể là huyết chú thuật thất bại hậu quả. Cái này chính là ta phát hiện. Về phần huyết chú thuật hiệu dụng cùng như thế nào tiêu trừ thất bại hậu quả, tên này chuyên gia cũng không rõ lắm. Bởi vì hắn cũng không có thực sự tiếp xúc qua huyết chú thuật. Hắn biết được sở hữu tin tức đều là theo trong miệng người khác nghe được. Ưng Nhãn ngáp một cái. Kế tiếp ngươi liền tiến vào. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ừ, để lại cho ta thời gian chỉ có nhiều như vậy. Dù cho lại thế nào kéo, cũng không có khả năng kéo tới trực tiếp thời gian về sau. Này trên cơ bản xem như cứng nhắc quy định. Dù cho ta cưỡng ép không đi, cũng sẽ bị mỗ dốc hết sức số lượng cưỡng ép làm đi qua. Cho nên chẳng bằng chủ động một điểm. Ưng Nhãn gật đầu. Lúc ấy ta đi đến đơn độc đống phòng ốc phía trước mới phát hiện giấy niêm phong đã bị xé toang. Cũng không biết là trước kia có người đi vào qua, còn là giấy niêm phong chất lượng không được. Tóm lại, ta cùng ta hợp tác đồng bạn cùng một chỗ đẩy cửa ra đi vào. Đúng rồi, cửa căn bản là không có khóa. Trong cửa tất cả đều là tro bụi. Chỉ ít trong ngắn hạn không có bất kỳ người nào từng tiến vào. Ta cùng đồng hành người trước đem sở hữu gian phòng đều đi dạo một lần. Kiểm tra phải chăng có thủy điện. Đương nhiên, ở trong quá trình này có thu hình lại. Bởi vì trung gian lại vào ở đi qua hai nhóm người. Hỏa hoạn về sau sửa chữa qua. Cho nên ta không có đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm khả nghi trên đầu mối. Mà là đặt ở đường chạy trốn thượng. Ta đem sở hữu cửa sổ toàn bộ mở ra. Dùng thuận tiện xảy ra chuyện thời điểm chạy trốn. Dù sao phía trước có hai tên học sinh sống tiếp được. Ưng Nhãn ánh mắt thâm thúy. Giống đang dò xét từng chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.